Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, khuất phục mới thôi. Lâm Bạch một lần nữa trở lại trong sân, Ôn Già đứng ở Lâm Bạch phía sau, sắc mặt lại lần nữa lộ ra vẻ lo âu. Hắn nói rằng, Lâm Bạch đại ca, thật có lỗi, đều là ta không tốt, bằng không lời nói, ngươi cũng sẽ không bị Quảng Dương vực người kiềm chế. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao cả, Ôn Già, ngược lại sớm muộn đều muốn tại trong khảo hạch giao thủ. Hôm nay liền để cho ta tới nhìn một chút Quảng Dương vực võ giả rốt cuộc có bao nhiêu cường. Tới, đi, Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía trước mặt mấy vị sinh diệt cảnh cường giả. Người nào lên đây đánh với ta một trận? Lâm Bạch cười vang nói, nhìn quanh nơi đây hơn 1000 vị sinh diệt cảnh cường giả. Trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười, hoàn toàn không đem những thứ này thiên kiêu để vào mắt. Ghê tởm, ngươi lại còn coi ta Quảng Dương vực không người sao? Ta Trần Thiếu Ninh tới gặp gỡ ngươi. Thật coi lúc này, trong đám người, vừa nhảy ra một vị thanh niên nam tử, rơi vào Lâm Bạch trước mặt, nhìn thấy thanh niên nam tử này xuất thủ. Xung quanh một đám võ giả sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có vẻ như đối vị này tên là Trần Thiếu Ninh thanh niên nam tử rất có lòng tin. Ngay cả mấy vị kia sinh diệt cảnh võ giả đều lộ ra vẻ tươi cười. Là Trần Thiếu Ninh, Quảng Dương vực thập đại thiên kiêu một trong. Hắn chính là so Trương Hoa cường đại vài lần a, quá tốt. Có Trần Thiếu Ninh huynh đệ xuất thủ, cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia con kiến hôi chắc chắn thất bại. Một đám võ giả nhao nhao vừa cười vừa nói. Tên này vì Trần Thiếu Ninh võ giả hơi hơi ôm quyền một chút. Sắc mặt lạnh lùng nói rằng, tại hạ Quảng Dương vực Trần Thiếu Ninh, mời vạn quốc lãnh thổ quốc gia bằng hữu chỉ giáo đi. Lâm Bạch cười nói, ra tay đi. Trần Thiếu Ninh sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể linh lực nước cuồn cuộn, khí thế ngút trời ở trên người hắn ngưng tụ, từng đợt cuồng phong phần phật, gào thét ở giữa. Phong bạo tựa như lưỡi dao xé rách hư không. Uống. Trần Thiếu Ninh chợt quát một tiếng, lực bạt sơn hà khí cái thế đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Một quyền, trực đảo hoàng long, thế không thể đỡ một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Cái kia khủng bố lực áp bách nhường xung quanh võ giả đều cảm giác được một tia khủng hoảng. Nhưng Lâm Bạch nhưng là mỉm cười, giơ tay lên một quyền đập ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Trần Thiếu Ninh trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng phun tiên huyết, thần sắc tái nhợt, dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó. Cái kia trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Ta, thua, Trần Thiếu Ninh khó có thể tin nói rằng, vừa rồi Lâm Bạch một quyền trực tiếp đưa hắn đánh bay ra 100 mét ở ngoài. Trong cơ thể một mảnh khí tức hỗn loạn. Nếu như Lâm Bạch tiếp tục xuất thủ tại tới một quyền, hắn chắc chắn thất bại. Trần Thiếu Ninh, ngươi, chấm ngoặc kép, mấy vị kia sinh diệt cảnh võ giả khó có thể tin nhìn lấy Trần Thiếu Ninh. Trần Thiếu Ninh gượng cười chi sắc, lúc này mang theo cười thảm đi ra luận võ chi địa mà đi. Trương Hoa lúc này ăn vào rất nhiều đan dược, ổn định lại thương thế sau đó, trên mặt lộ ra nha sắc. Nhìn về phía Trần Thiếu Ninh lúc đó, nhịn không được nói rằng, thậm chí ngay cả Trần Thiếu Ninh đều thua. Lẽ nào hôm nay thật không ai có thể chống đỡ được hắn? Sao? Lâm Bạch cười hỏi, còn có người muốn lên tới đánh một trận sao? Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Quảng Dương vực hơn 1000 vị võ giả nói rằng, Mã Đức, cuồng vọng cái gì? Ta tới gặp gỡ ngươi. Ta tới chiến ngươi. Ta Quảng Dương vực Tống Mây, tới đánh với ngươi một trận. Ta tới đánh với ngươi một trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này xung quanh Quảng Dương vực võ giả bên trong, nhất tề vừa nhảy ra hơn 100 vị kiệt xuất thiên kiêu. Bọn họ đều là Quảng Dương vực bên trong dương danh lập vạn kiệt xuất võ giả. Mỗi một vị tại Quảng Dương vực bên trong đều là làm cho bên trên danh hào. Lâm Bạch cười lạnh nói, đừng có gấp. Từng bước tới, chư vị bằng hữu, vậy trước tiên nhường ta Tống Mây tới trước. Lúc này một chàng thanh niên không phân từ nói, từ trong đám người vừa nhảy ra, mạnh kích hướng Lâm Bạch mà đi. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch một quyền đánh ra, đem Tống Mây đánh bay ra ngoài. Hạ một cái, Lâm Bạch đánh bay Tống Mây, sau đó nhàn nhạt mở miệng hô, ta tới. Nhìn thấy Tống Mây bị thua, lập tức lại có cái thứ hai võ giả bay vọt mà ra. Lâm Bạch lại là một quyền đánh ra, xem cũng không có nhìn lấy võ giả liếc mắt, liền còn nói thêm, hạ một cái, hạ một cái, chấm ngoặc kép, hạ một cái, chấm ngoặc kép, hạ một cái, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch vận chuyển quyền pháp, từng quyền đem tập sát mà đến thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Sắc mặt một chút cũng không có thay đổi. Mấy vị kia Quảng Dương vực sinh diệt cảnh cường giả càng phát ra nhìn tiếp, sắc mặt chính là càng phát ra khó coi. Bọn hắn dĩ nhiên phát hiện, Quảng Dương vực nhiều như vậy vị thiên kiêu xuất thủ, vậy mà đều là bị Lâm Bạch một quyền đánh bại. Một quyền a, chỉ là một quyền đánh bại. Vô luận Quảng Dương vực thiên kiêu cảnh giới cao thấp, vô luận tu vi võ đạo là cảnh giới gì, vô luận ý cảnh tu vi có cường đại dương nào, Lâm Bạch đều là một quyền đánh bại. Cho tới hôm nay, Lâm Bạch liên tục đánh bại hơn 100 vị Quảng Dương vực thiên kiêu, sau đó lại còn là liền kiếm cũng không có ra. Mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ, âm thầm siết chặt quả đấm, nhìn lẫn nhau liếc mắt nói rằng, nếu như hôm nay cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia kiếm tu liền kiếm cũng không có ra, liền đánh bại chúng ta Quảng Dương vực nhiều như vậy thiên kiêu, vậy xem ra chúng ta Quảng Dương vực cũng không cần tại tham gia cái gì khảo hạch. Khuôn mặt đều mất hết. Mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả đối mặt lấy, không hẹn mà cùng trong miệng truyền đến phẫn nộ thanh âm. Ôn Già đứng ở Lâm Bạch phía sau cách đó không xa, nhìn lấy Lâm Bạch từng quyền đem tập kích lên đây võ giả từng cái đánh bay ra ngoài. Hắn trong con mắt tràn ngập lên tới cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn. Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch đại ca cũng quá mạnh a. Những thứ này Quảng Dương vực thiên kiêu dĩ nhiên ở trong tay hắn liền tựa như là đồ chơi. Nói bại liền bại, Ôn Già kinh hô nói liên tu. Bành bành bành thình thịch Quảng Dương vực trong phủ, từng cái võ giả mang theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, không ngừng bay rớt ra ngoài, sau đó trùng điệp đập xuống đất, kêu rên liên tục. Trong nháy mắt, Lâm Bạch đứng ở trong sân, đánh bại hơn 300 vị Quảng Dương vực thiên kiêu, sau đó tại cũng không có võ giả nguyện ý đi tới cùng Lâm Bạch đánh một trận. Lâm Bạch dừng lại vung vẩy quả đấm, khẽ cười nói, không có người sao? Lẽ nào Quảng Dương vực thiên kiêu nhỏ như vậy bản lĩnh, liền một cái có thể làm cho ta xuất kiếm võ giả sẽ không có? Hừ hừ, cái kia đã như vậy, ta xin khuyên Quảng Dương vực thiên kiêu, sau này không muốn ở trên đường đi loạn, chỉ biết là khi dễ nhỏ yếu võ giả, tính là gì thiên kiêu? Lâm Bạch nói ra lời này thời điểm, là nhìn chằm chằm Trương Hoa nói. Làm Lâm Bạch ánh mắt ngưng mắt nhìn Trương Hoa lúc đó, Trương Hoa sắc mặt không khỏi rung động một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi Lâm Bạch đánh bại cái này hơn 300 vị võ giả bên trong, bên trên không ít đều so Trương Hoa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay cả bọn họ đều là bị Lâm Bạch một quyền đánh bại, mà Trương Hoa thì càng đừng nói. Mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, các vị tiền bối, nếu là ngươi Quảng Dương vực đã không có thiên kiêu nguyện ý xuất thủ đánh một trận, cái kia Lâm mỗ hôm nay liền muốn cáo từ. Chờ một chút. Giữa lúc này, tại Quảng Dương vực trong đám người truyền tới một lạnh lùng thanh âm, tất cả mọi người quay đầu vừa nhìn, trong đám người không kìm lại được nhường ra một con đường đến. Một cái nam tử quần áo trắng sắc mặt âm trầm đi tới. Đi tới Lâm Bạch trước mặt, hắn nói rằng, ta tới đánh với ngươi một trận. Nhìn thấy nam tử quần áo trắng này đến nơi, Quảng Dương vực võ giả đầu tiên là nhiều tiếng hô kinh ngạc, sau đó lập tức trên mặt lộ ra ngập trời sắc mặt vui mừng cùng hoan hô. Hết chương.